Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chiến đấu. Hermen vực chủ khi tiến vào rồi Nado dãy núi sau, liền không khỏi thả chậm tốc độ, dù là mạnh như hắn, ở mảnh này Nado dãy núi cũng muốn nhiều thêm chú ý. Nơi này không hề thuộc về sinh mệnh có trí tuệ khu vực, mà là dã thú khu vực. Hermen vực chủ cũng phát hiện rồi. Báo thù ấn ký đình chỉ rồi di động. Này cũng nhường hắn yên tâm không ít. Tuy nói thần tử đã xâm nhập Nado dãy núi, nhưng còn không có chân chính tiến vào Nado dãy núi chỗ sâu nhất. Còn thuộc về hắn có khả năng ứng đối phạm vi. Nhưng làm Hermen vực chủ đến gần rồi báo thù ấn ký lúc, hắn cũng nhìn thấy tồn tại vực chủ thú khí tức ngọn núi. Này nhường hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Vực chủ thú trí tuệ không hề cao, hắn thực lực tăng lên chủ yếu còn là dựa vào tự thân huyết mạch. Vực chủ thú có được đặc thù cao quý huyết mạch, truyền ngôn bên trong dị linh thế giới thượng cổ thời kỳ tồn tại lấy có được hủy thiên diệt địa chi năng mạnh mẽ thần thú. Về sau thần thú tan biến ở dị linh thế giới, nhưng thần thú huyết mạch lại lưu lại. Những thần thú này đời sau có được nhường bộ tộc có trí tuệ vô cùng hâm mộ thiên phú. Chỉ cần thân ở vào ô dương năng lượng nồng đậm hoàn cảnh, dựa vào gen bên trong truyền thừa tu luyện pháp, liền có thể không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Trong đó người nổi bật chính là vực chủ thú, có được cùng vực chủ đồng dạng thực lực khủng bố tồn tại. Cảm giác ngọn núi trên tỏa ra vực chủ khí tức, Hermen vực chủ có thể phán đoán ra này vực chủ thú thực lực không yếu. Ít nhất không kém gì hắn. Hắn ánh mắt bên trong có rồi ngưng trọng chi sắc. Hắn kỳ quái hơn là vực chủ thú như thế nào cùng thần tử chung đụng. Dưới tình huống bình thường, dù là chính là thần tử, ở gặp đến rồi vực chủ thú lúc cũng sẽ nhận vực chủ thú công kích. Nên biết rõ thần tử này nhưng là xâm lấn vực chủ thú lãnh địa. Hermen vực chủ 10 phần khẳng định thần tử cũng không có tử vong. Nếu như thần tử tử vong lời nói, kia báo thù ấn ký cũng sẽ biến mất theo. Mặc dù trước mắt vực chủ thú khá là phiền toái, nhưng Hermen vực chủ cũng không có lùi bước. Hắn cũng không có lùi bước chỗ trống. Hắn không bắt được thần tử, liền không có cách gì đối mặt Casement đại giáo chủ. Liền không có cách gì trở về ngọn lửa thần điện. Liền không có cách gì ở dị linh thế giới bên trong sinh tồn. Hắn không do dự nữa, hướng về ngọn núi bay đi. Hermen vực chủ còn không có đến gần ngọn núi, đỉnh núi liền truyền ra một tiếng gào thét. Sau đó cuồn cuộn màu đen sương mù bao quanh bóng dáng bay hướng Hermen vực chủ. Đây là Đỏ Giáp Châu. Hermen vực chủ trong lòng hơi hơi thở rồi nhẹ một hơi. Đỏ Giáp Châu vực chủ thú mặc dù phi thường mạnh mẽ, nhưng có đặc thù thiên phú là phòng ngự, cũng không có đặc biệt dũng mãnh công kích. Vực chủ thú công kích trừ rồi dựa vào ô dương năng lượng ngoài, chính là tự thân huyết mạch bên trong truyền thừa năng lực. Đây cũng là vực chủ thú cùng Hermen vực chủ loại này bộ tộc có trí tuệ vực chủ cấp cường giả sai. Lệch, Hermen vực chủ có lấy vũ khí, cũng có lấy thành thể hệ ô dương năng lượng ứng dụng hệ thống. Bộ này ô dương năng lượng ứng dụng hệ thống là thông qua vô số năm phát triển, ở nhiều đời bộ tộc có trí tuệ nghiên cứu sau tổng kết ra, lại đi qua rồi thần linh cải tạo, khiến cho ô dương năng lượng ứng dụng cực kỳ thành thục. Mà vực chủ thú đối ô dương năng lượng ứng dụng chính là đơn giản thô bạo. Nếu như không phải là bởi vì có lấy huyết mạch năng lực, vực chủ thú căn bản không khả năng là bộ tộc có trí tuệ vực chủ đối thủ. Hai bên cũng không có giao lưu, cũng không cần giao lưu. Đỏ Giáp Châu vực chủ trí tuệ không hề cao, Hermen vực chủ cũng không có cách gì nói rõ ràng hắn yêu cầu, mà báo thù ấn ký liền ở ngọn núi trong, chỉ cần đánh bại Đỏ Giáp Châu vực chủ liền có thể rồi. Hermen vực chủ từ phía sau lấy xuống một cái kim loại chế thành đại phủ, hét lớn một tiếng hướng về Đỏ Giáp Châu vực chủ vọt tới. Đỏ Giáp Châu vực chủ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng phát ra rồi một tiếng gào thét cũng đối xông mà lên. Bầu trời bên trong, Hai cỗ màu đen ô dương năng lượng liền như là hai tòa núi lớn loại đụng vào nhau. Vực chủ cường giả có khả năng khống chế ô dương năng lượng là cực kỳ kinh người. Nếu như bọn hắn không phải là ở giữa bầu trời chiến đấu. Chỉ là này vừa đụng chạm liền có khả năng đem ngọn núi san thành đất bằng. Nhưng cho dù là dạng này, va chạm dư ba cũng nhường ngọn núi trên cây cối núi đá biến thành rồi mảnh vỡ. Ngọn núi này là đỏ giáp châu vực chủ nhà. Ở nhìn đến nhà bị phá hư thành dạng này, cũng kích phát rồi nó nổi giận. Đỏ giáp châu vực chủ lần nữa hội tụ ô dương năng lượng. Hướng về Hermen vực chủ đánh thẳng tới. Đặc biệt là đỏ giáp châu vực chủ một đôi sừng trên. Lóe lên quang mang nhường Hermen vực chủ đặc biệt chú ý bắt đầu. Hermen vực chủ cũng bỏ đi trước đó cách nhìn. Hắn vừa mới ở va chạm bên trong. Cây búa lớn trong tay đánh trúng rồi đỏ giáp châu vực chủ thân thể. Nhưng ẩn chứa rồi ô dương năng lượng đại phủ. Bất quá là ở đỏ giáp châu vực chủ ngoài giáp trên lưu lại một cái rất nhỏ dấu. Mà đỏ giáp châu vực chủ châu sừng trên khác thường. Cũng nhường Hermen vực chủ suy đoán đối phương châu sừng trên cũng có được huyết mạch năng lực. Đây là một vị có ít nhất song huyết mạch năng lực thiên phú vực chủ thú. Lê ông lúc này thân ở vào dựa sát đỉnh núi vị trí. Nơi này thông hướng dưới mặt đất lớp nước đá giữa khe hở. Ở cách đỉnh núi lúc hình thành rồi một cái nước thông đạo. Hắn đang nước đường giao thông bên trong di động. Cái này thời điểm hắn cảm giác ra đến bên ngoài chiến đấu. Hắn biết rõ đây là kia theo dấu vết sự cường đại của hắn tồn tại đến rồi. Kia mạnh mẽ tồn tại cùng núi trên vực chủ thú phát sinh rồi xung đột. Này phù hợp hắn kế hoạch, nhìn xem dãy núi rời xa bộ tộc có trí tuệ, đồng thời còn có nhiều như vậy lãnh chúa thú, thấy rõ chí ít dị linh thế giới dã thú bên trong. Tồn tại lấy có khả năng cùng bộ tộc có trí tuệ chống lại thế lực. Có lẽ cái này thế lực không có cách gì cùng thần linh đối kháng, cho nên mới sẽ rời xa đại lục trung tâm, rời khỏi tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Vực chủ thú cùng bộ tộc có trí tuệ quan hệ cũng không tốt. Như vậy lẫn nhau gặp nhau tình huống dưới, hợp tác tỷ lệ liền rất nhỏ, mượn lấy mặt ngoài chiến đấu cơ hội. Lê ông tăng nhanh rồi chính mình di động tốc độ, cái này thời điểm hắn căn bản không dám sử dụng tinh thần lực. Hai vị vực chủ liền ở mặt ngoài, tinh thần lực một khi sử dụng, bị theo dấu vết mà đến Hermen vực chủ phát hiện thì cũng thôi đi. Nếu như bị đỏ giáp châu vực chủ phát hiện, hai bên nhất trí xử lý Lê ông liền thật không có đường sống. Lê ông cuối cùng đi đến rồi nước đường giao thông đầu cuối. Hắn từ trong nước nhô ra đầu, nhìn đi ra bên ngoài vị trí hoàn cảnh là một tòa to lớn hang núi. Hắn vậy mà đi đến rồi đỏ giáp châu vực chủ trong sào huyệt. Bất quá ngẫm lại cũng là hợp lý. Đỏ giáp châu vực chủ cũng là cần muốn nước. Chính là không biết rõ này nước là đỏ giáp châu vực chủ có ý định dẫn tới. Còn là tự nhiên hình thành. Lê ông đối tinh sư này một cấp khác thực tế năng lực không hiểu nhiều. Khả năng đủ làm đến thế nào trình độ càng là không rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán một phen. Đi tới nơi này chỗ không gian. Hắn đầu tiên liền nhìn đến rồi đếm không hết Dark Star Crystal. Ở toàn bộ hang ổ mặt đất trên. Trải rồi thật dày Dark Star Crystal. Đặc biệt là ở hang ổ bên cạnh có một khối đặc biệt lớn Dark Star Crystal. Đây cũng là Lê ông lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn. Như thế hoàn chỉnh Dark Star Crystal. Này chính là một khối có lấy 10 mét dài. 5 mét rộng. Độ dày cũng có 3 mét thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Ở khối này thế lực bá chủ Dark Star Crystal bốn phía. Ô dương năng lượng hóa thành xương đen quanh quẩn ở tại bên cạnh. Ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal bên cạnh, thả lấy hai mảnh chiều dài có đủ 3 mét giáp phiến. Mặt trên ngưng kết khí tức nhường Lê ông cũng không khỏi sản sinh rồi e ngại cảm. Lê ông đối với thế lực bá chủ Dark Star Crystal cũng không có nhiều ít để ý tới. Dù là thế lực bá chủ Dark Star Crystal lại thế nào quý giá. Đối với hắn mà nói ở trong chứa ô dương năng lượng cũng không trọng yếu. Ngược lại là hai mảnh 3 mét giáp phiến. Mới là hắn nhất là chú ý đồ vật. Từ nó tỏa ra khí tức liền có thể phán đoán ra. Đây là mặt ngoài kia cái đỏ giáp châu vực chủ thân thú trên cởi xuống giáp phiến. Không biết vì cái gì. Này giáp phiến trên cũng không có nhiều ít ô dương năng lượng khí tức. Nhìn mặt ngoài liền có thể biết rõ này một điểm. Ở dị linh thế giới, cơ hồ tuyệt đại bộ phận vật chất đều là màu xám đen. Đây đều là nhận đến rồi ô dương năng lượng ảnh hưởng. Có khả năng có những sắc thái khác vật phẩm, đều không có giống nhau là bình thường. Có thể ở dị linh thế giới loại hoàn cảnh này bên trong, bài xích ô dương năng lượng ảnh hưởng, liền có thể nhìn ra kỳ đặc rất rồi. Ngoài ra, này trong động Dark Star Crystal, nếu như có thể đem nó toàn bộ hấp thu trở thành chính mình tinh khiết tinh thần năng lượng, nào sẽ cho chính mình tinh thần lực mang đến thế nào tăng lên? Bất quá hiện tại Lê Ông cũng không dám động thủ thu lên hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn cẩn thận di động thân thể, tìm tới rồi một chỗ có thể quan sát bầu trời vị trí. Giữa bầu trời, tựa hồ là lo lắng hang ổ bị hủy. Đỏ giáp châu vực chủ thú có ý định đem chiến trường hướng về bên cạnh rời đi. Hermen vực chủ cùng đỏ giáp châu vực chủ thú chiến đấu không có chiếm được tiện nghi gì. Lê Ông mặc dù không có cách gì phán đoán hai bên thực lực như thế nào, nhưng từ tình thế trước mắt, hắn cũng có thể nhìn ra hai bên có chút thế lực ngang nhau cảm giác. Hermen vực chủ kỹ xảo chiến đấu cùng tốc độ đều vượt qua đỏ giáp châu vực chủ. Này cũng khiến cho hắn nhưng nhẹ nhõm sử dụng du đấu phương thức, không ngừng đánh trúng đỏ giáp châu vực chủ. Nhưng đỏ giáp châu vực chủ phòng ngự thật sự là cực kỳ khủng bố. Bị Hermen vực chủ đại phủ đánh trúng rồi nhiều lần, cũng không có khiến cho nhận đến nhiều ít tổn thương. Hai bên chiến đấu một mực kéo dài. Lê Ông cũng không dám có động tác gì. Liền dạng này quan sát lấy giữa bầu trời chiến đấu. Lê Ông cũng có chút nóng nảy. Hắn phát hiện đỏ giáp châu vực chủ cùng Hermen vực chủ chiến đấu cũng không có như hắn nghĩ như vậy. Phát triển, hắn nguyên bản định mượn lấy đỏ giáp châu vực chủ cùng Hermen vực chủ đánh tới hai bại đều thương. Về sau, lại lấy đi hang ổ bên trong bảo vật rời đi nơi này. Nhưng trước mắt chiến đấu xảy ra trạng thái giằng co. Trong thời gian ngắn là ai cũng không làm gì được người nào. Lê Ông tâm thần một động. Hắn vội vàng cảm giác lên cánh tay trên báo thù ấn ký. Hắn phát hiện lại có kẻ theo dõi nhanh muốn đến gần rồi. Hắn trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn đến chỉ có nghĩ biện pháp trốn đi rồi. Bất quá tại lựa chọn mạo hiểm trốn đi trước, hắn vẫn là muốn nhìn xem kẻ theo dõi thực lực như thế nào. Nếu như y nguyên là vực chủ cấp cường giả, hắn chính là muốn chạy trốn chỉ sợ cũng là rất khó. Lê Ông cảm giác cũng không sai. Sáu đạo khí tức phi tốc đến gần. Cảm giác đến sáu đạo khí tức tình huống, hắn lo lắng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Sáu đạo khí tức có năm đạo là cấp 4 lãnh chúa khí tức. Còn có một đạo là 14 cấp tế tự khí tức. Hermen vực chủ đại nhân, chúng ta đến rồi. Grover tế tự ngồi ở cấp 4 lãnh chúa người sói tòa sói trên. Cấp 4 lãnh chúa người sói ngồi ở trước người hắn bảo hộ lấy hắn. Hắn hướng Hermen vực chủ sử dụng rồi truyền âm thần thuật. Này một chi theo dấu vết đội cũng là nhất là đến gần một chi đội ngũ. Bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng ở tiếp đến rồi Caseman đại giáo chủ mệnh lệnh sau, bọn hắn từ bỏ rồi nhiệm vụ. Trước đến hoàn thành báo thù nhiệm vụ. Này một chi theo dấu vết đội cơ hồ là lãnh chúa này một cấp thực lực đỉnh phong nhất rồi. Năm vị cấp 4 lãnh chúa cùng 14 cấp ngọn lửa thần điện tế tự cùng phối hợp. Hắn thực lực có thể làm đến quét ngang lãnh chúa này một cấp. Đương nhiên, bọn hắn y nguyên không có cách gì tham dự vào vực chủ này một cấp chiến đấu. Cho nên bọn hắn ở phía xa liền ngừng rồi xuống tới. Các ngươi đi trước bắt lấy kia thần tử. Ta ngăn chặn đỏ giáp châu vực chủ thú. Hermen vực chủ không có truyền âm thần thuật. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng ô dương năng lượng truyền dẫn hắn âm thanh. Là, Hermen vực chủ đại nhân. Grover tế tự đáp lại truyền âm thần thuật. Grover tế tự giơ tay lên bên trong quyền trượng. Huyền ảo đồ văn xuất hiện. Lửa tia sáng che phủ đang truy tung đội tất cả nhân thân trên. Thân ảnh của bọn hắn bắt đầu mơ hồ. khí tức cũng biến thành lơ lửng không cố định. Căn cứ báo thù ấn ký, mục tiêu là ở chỗ này. Có Hermen vực chủ đại nhân cho chúng ta ngăn ở vực chủ thú. Chúng ta động tác phải nhanh chút. Grover tế tự trầm giọng chỉ huy nói. Năm cái tòa sói ở ô dương năng lượng gia trì xuống. Tốc độ cực nhanh hướng về ngọn núi trên vọt tới. Chính là có lấy này năm cái tòa sói. Mới có khả năng nhường chi này theo dấu vết đội nhỏ có lấy nhanh như vậy tốc độ tìm đến. Lê ông cũng nhìn thấy chi này theo dấu vết đội nhỏ. Hắn tinh thần lực quét qua tồn trữ không gian. Từ bên trong lấy ra rồi một mai lựu đạn khói. Hắn kéo ra lựu đạn khói. Lượng lớn sương mù nhanh tràn ngập ra. Nhường trong sào huyệt tầm nhìn một xem biến được cực thấp. Lê ông có lấy tom ẩn núp năng lực. Tự thân không có khí tức để lộ ra đến. Này khiến cho nếu muốn tìm đến hắn vị trí. Liền cần muốn thông qua báo thù ấn ký. Nhưng Lê ông tin tưởng chính là báo thù ấn ký. Cũng không có cách gì thay thế con mắt nhìn thấy. Hắn về đến rồi trong nước. Chờ đợi lấy theo dấu vết đội nhỏ đến. Grover tế tự thần thuật nổi rồi hiệu quả. Đang chiến đấu bên trong đỏ giáp châu vực chủ thú cũng không có chú ý tới chi tiểu đội này đang đến. Gần chính mình hang ổ. Này cũng cùng Hermen vực chủ tăng cường công kích có quan hệ. Có lấy Hermen vực chủ phối hợp. Khiến cho theo dấu vết đội nhỏ thành công đi đến rồi đỏ giáp châu vực chủ thú hang ổ. Làm sao về việc, như thế nồng sương mù. Grover tế tự vừa tiến vào hang ổ liền không cấm lên tiếng nói. Loại này từ đại vũ trụ thế giới quân đội nghiên cứu ra đến lựu đạn khói. Sinh ra sương mù phi thường dày đặc, vốn là vì trở ngại tầm mắt mà chuẩn bị. Grover tế tự buông ra chính mình tinh thần lực. Ở loại hoàn cảnh này bên trong còn là tinh thần lực càng thêm đáng tin. Bất quá Lê ông tinh thần lực càng nhanh chóng hơn. Hắn tinh thần lực liền đang truy tung đội nhỏ tiến vào hang ổ trong nháy mắt. Trước một bước quét qua toàn bộ hang núi tất cả khu vực. Ở sương mù che đậy dưới. Theo dấu vết đội nhỏ cũng không có nhìn đến hang núi bên trong phát sinh việc. Hang núi bên trong cửa hàng mặt đất thật dày Dark Star Crystal. Bị đỏ giáp châu vực chủ thú xem như giường thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Cùng hai mảnh đỏ giáp châu vực chủ cởi xuống giáp phiến. Tất cả đều bị Lê ông thu vào rồi chính mình tồn trữ trong không gian. Trong chớp nhoáng này qua đi, hang núi liền bị thanh không rồi. Mà Lê ông tinh thần lực lại nhanh chóng thu về. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn còn kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp. Đem chính mình tinh thần lực ba động hạ xuống cực hạn. Grover tế tự cảm giác đến rồi Lê ông tinh thần lực. Nhưng khi hắn đem tinh thần lực buông ra lúc, lại không thu hoạch được gì. Lê ông sớm liền thu về rồi chính mình tinh thần lực. Đồng thời thân thể cũng chìm vào rồi trong nước. Theo đường cũ trở về dưới mặt đất lớp nước. Chỉ để lại theo dấu vết đội nhỏ ở trong sào huyệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.